Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, sát cơ bốn phía. Tuyệt Vô Thần tay phải phí công ở trên bầu trời gãi gãi. Tựa hồ nghĩ phải bắt được hắn Hoàng Đồ Bá Nghiệp, nghĩ phải bắt được võ công tuyệt thế, nhưng hắn cái gì cũng không có bắt đến. Sau đó đầu tựa vào trên mặt đất. Vị này đông doanh nhất là tuyệt đỉnh kiêu hùng cứ như vậy chết đi. Tại dưới thân thể của hắn một đám máu tươi chậm rãi chảy ra. Nhuộm đỏ đại địa, Tuyệt Vô Thần chết rồi. Tuyệt Vô Thần chết, cho dù là một mực đi theo tại đường Huyền Minh bên người lãng nhân đều cảm thấy không thể tưởng. Tượng nổi kinh ngạc, đầu tiên là nghi ngờ hỏi một lần, sau đó mới bộc phát ra to lớn reo hò. Mà vị kia lười biếng thiếu niên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nhảy lên hỏa kỳ lân rộng lớn sau lưng, cứ như vậy nằm ở phía trên. Hỏa kỳ lân chậm ung dung tại Vô Tuyệt Thần cung phía trên phế tích hành tẩu, giống như là tại tuần sát lãnh địa của nó. Đông Doanh Thiên Hoàng nắm chặt nắm đấm, trong đầu không ngừng hồi tưởng đường Huyền Minh cái kia đáng sợ một kiếm. Hắn nhìn không hiểu, Tuyệt Vô Thần ngã xuống đất thời điểm, hắn còn lấy vì vị này tuyệt thế kiêu hùng tại cùng vị thiếu niên kia chơi đùa. Trong đầu thậm chí sinh ra cực kỳ hoang đường buồn cười ý nghĩ. Nhưng khi Tuyệt Vô Thần khí tức một chút xíu biến mất, cuối cùng triệt để quy về không thời điểm, Đông Doanh Thiên Hoàng mới bừng tỉnh đại ngộ, như là từ một cơn ác mộng bên trong tỉnh lại. Mà lúc này đây đầu kia hỏa kỳ lân vừa vặn đứng trước mặt của hắn. Đông Doanh Thiên Hoàng phía sau là mấy ngàn đại quân. Hắn đã sớm dự liệu được nơi này sắp có to lớn biến cố phát sinh. Chuẩn bị chờ Trung Nguyên võ giả cùng Tuyệt Vô Thần lưỡng bại câu thương về sau. Hắn đến ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại không nghĩ tới sẽ gặp phải cảnh tượng như vậy. Vị thiếu niên kia y nguyên lười biếng nằm tại hỏa kỳ lân trên thân. Loại kia tư thái thoải mái dễ chịu mà tự tại, thậm chí để tất cả nhìn chăm chú lên hắn người đều sinh ra một loại dễ chịu tự tại cảm giác đến. Nhịn không được cũng muốn nằm tại hỏa kỳ lân trên lưng. Đông Doanh Thiên Hoàng lại cảm thấy tay chân phát lạnh, hắn minh bạch vị thiếu niên kia thủ bút. Vị thiếu niên kia hiện tại dùng chính là một loại vô hình vực. Kia là nhất là quyết định võ đạo cao thủ mới sẽ có một loại năng lực đặc thù. Mọi cử động sẽ đem người khác kéo vào thế giới tinh thần của mình bên trong. Tại lẫn nhau quyết đấu thời điểm, có thể dùng đến làm hao mòn người khác chiến ý, xáo trộn bọn hắn tiết tấu. Dùng tốt nhất bất quá, mời thiếu hiệp đi hoàng cung một tòa. Các hạ chém giết Đông Doanh phản nghịch Vô Tuyệt Thần cung thủ lĩnh Tuyệt Vô Thần. Đối với ta Đông Doanh có to lớn công tích, ta hy vọng thiếu hiệp có thể trở thành Đông Doanh đại danh. Đông Doanh Thiên Hoàng ưng thuận cực, kỳ phong phú hứa hẹn, nhưng thiếu niên kia vẫn không có trả lời. Chỉ là nằm tại kỳ lân trên lưng, lựa chọn trầm mặc. Đông Doanh Thiên Hoàng cắn răng một cái, nói, nguyên bản Vô Tuyệt Thần cung thổ địa tất cả đều về thiếu hiệp tất cả. Thiếu hiệp có thể ở nơi đó thành lập gia tộc, hoàng tộc tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu. Vẫn là trầm mặc, chàng diện một trận trở nên rất xấu hổ. Chủ nhục thần tử, Đông Doanh Thiên Hoàng nhận đối xử như vậy, là cái khác người chỗ không thể nhịn được. Thống lĩnh mấy ngàn đại quân một vị đại tướng nhịn không được hướng phía trước đi một bước. Há miệng liền muốn gầm thét. Bị Đông Doanh Thiên Hoàng một bàn tay ấn trở về, vị này đại tướng tăng đỏ bừng cả khuôn mặt, chính là xấu hổ, lại là phẫn nộ, thuộc hạ tiểu động tác, đường Huyền Minh cũng không có nhìn nhiều, hắn chỉ là cẩn thận cảm ứng đến ngực long mạch xúc động. Đầu này ngưng tụ hoa hạ long khí long mạch tại hắn chém giết Tuyệt Vô Thần thời điểm giống như là nắm giữ sinh mạng. Mơ hồ trong đó truyền đến một cỗ sinh mạng nhịp đập. Hắn phảng phất cảm giác được một cỗ nhịp tim. Nhưng cẩn thận cảm ứng thời điểm, cái kia một cỗ sinh mạng nhịp đập lại rất nhanh biến mất. Nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Một cỗ ấm áp lực lượng chính chậm rãi chảy vào bộ ngực của hắn. Thôi động nghĩ hoàng pháp tu hành, để nghĩ hoàng pháp một chút xíu cường đại. Tại phương thế giới này nhục thân vẻn vẹn chỉ là môi giới. Nhưng cũng tại cỗ lực lượng này cải biến phía dưới đi đến nghĩ hoàng pháp nhập môn cấp độ. Mà ẩn nấp tại tâm tạng bên trong bản thể. Hoàn mỹ đem là tinh thuần nhất cái kia một cỗ lực lượng nuốt vào thân thể. Nhìn xem thân thể nội bộ xuất hiện đầu thứ ba long văn. Nhưng đầu kia long văn chỉ là phác họa ra đại khái hình dạng liền đình trì. Cái kia cỗ ấm áp lực lượng rất nhanh liền đình trì. Đường Huyền Minh từ trong trầm tư tỉnh lại, âm ngầm vuốt ngực, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này hắn mới chú ý tới bởi vì kích động mà sắc mặt đỏ bừng Đông Doanh đại tướng. Thấy được hỉ nộ không hiện nhan sắc Đông Doanh thiên hoàng. Ngươi ở trước mặt ta là có ý gì? Đường Huyền Minh lãnh đạm mở miệng, hỏa khí lân bản thân liền cực cao. Tăng thêm hắn ngồi dậy, cư cao lâm hạ nhìn xuống Đông Doanh quyền thế nặng nhất thiên hoàng. Để tụ tập ở đây quân đội đều ẩn ẩn có chỗ bạo động. Phảng phất nhận lấy to lớn vũ nhục, hết lần này tới lần khác thiên hoàng không biến sắc mặt. Lại đem trước lặp lại một lần, thậm chí ưng thuận lợi ích càng nhiều. Đường Huyền Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua ẩn ẩn có chỗ bạo động quân đội. Lại liếc mắt nhìn ngăn ở trước người hắn Đông Doanh thiên hoàng. Không khách khí chút nào cười lạnh nói, các ngươi tính là thứ gì? Cũng có tư cách mời chào ta. Một đám nơi chật hẹp nhỏ bé tôm tép nhãi nhép mà thôi. Vượn đội mũ người cũng sẽ không để các ngươi càng cao quý hơn. Trong mắt của ta buồn cười không tự lượng. Cho dù là thiên hoàng tâm tính hơn người, nghe được Đường Huyền Minh như vậy cũng không nhịn được biến sắc. Nhưng nghĩ tới người trước mặt này quỷ thần khó lường thực lực, hắn lại đem cỗ này phẫn nộ ngăn chặn. Một lần nữa thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Thế mà nhẫn xuống dưới. Trung Nguyên từ xưa đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, không phải chúng ta có thể so sánh được. Bất quá ta này địa phương tuy nhỏ, nhưng cũng có lên trời ý chí. Cho dù thiên phú tài tình không bằng Trung Nguyên đại địa, nhưng chúng ta tự nhận là chuyên cần có thể bổ vụng. Chỉ phải không ngừng cày cấy, tổng sẽ có thu hoạch. Đông Doanh thiên hoàng một lời nói không kiêu ngạo không tự ti. Tại trực diện Đường Huyền Minh vũ nhục thời điểm đều có thể đủ nói ra lời như vậy. Thật phi phàm, ở bên cạnh hắn, nguyên bản phẫn nộ đại tướng sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại. Khôi phục tư thái, các hạ không nguyện ý lưu tại Đông Doanh, chúng ta cũng sẽ không ép ở lại. Chỉ hy vọng các hạ tạm thời tại Đông Doanh ở lại. Chúng ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị, cảm thụ một chút cùng Trung Nguyên khác biệt Đông Doanh phong quang. Dạng này trạng thái, dạng này lễ tiết, liền ngay cả Đường Huyền Minh đều tìm không ra đâm tới. Thậm chí rất dễ dàng đối với vị này Đông Doanh thiên hoàng sinh ra hào cảm. Nếu không phải biết Đông Doanh thiên hoàng trăm phương ngàn kế muốn hủy đi Trung Nguyên long mạch, muốn để Trung Nguyên vĩnh cửu trầm luân xuống dưới, Đường Huyền Minh đều sẽ bị cái này lão đầu khô gầy tử lừa qua đi. Luận quyền mưu, hắn cùng những này trên chính đàn chìm nổi lão quái vật so sánh kém quá nhiều. Nhưng cái này không trọng yếu, chuyện trọng yếu ta đã biết tương lai phát sinh hết thảy. Đối mặt Đông Doanh thiên hoàng ba lần bốn lượt mời, Đường Huyền Minh lộ ra một phen mỉm cười. Đông Doanh thiên hoàng đồng dạng đáp lại mỉm cười. Lấy là tất cả dừng ở đây, nhưng Đường Huyền Minh ngoài dữ liệu tại ngực chụp chụp, móc ra một đoạn trắng hếu xương cốt, cười nói, nghe nói ngươi một mực đang tìm Trung Nguyên long mạch, hiện tại ta cho ngươi mang tới. Đường Huyền Minh tiếu dung. Băng lãnh âm trầm, sát ý như nước trút xuống. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,